Tiên ma đồng tu, chương 1309, cởi bỏ danh tự chi mê. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên bị Đỗ Thuần phản ứng đã giật mình, hắn ngưng mắt nhìn Đỗ Thuần, nói. Đỗ sư tỷ, ngươi biết người này. Đỗ Thuần nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi làm sao sẽ biết rõ cái tên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên liền đem 3 ngày trước Dương Thập Cửu đối với chính mình nói này lời nói, một chữ không rơi toàn bộ nói cho Đỗ Thuần. Đỗ Thuần sau khi nghe xong, lập tức lắc đầu, nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn đã sớm chết mới đúng. Chữ sư muội cùng Dương sư muội mất tích, làm sao có thể cùng hắn có quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại rốt cục xác định Đỗ Thuần chỉ sợ cùng cái này Liễu Tân Yên phần đã từng quen biết. Hắn nói, Đỗ sư tỷ, ngươi sẽ không thực nhận thức hắn a, rốt cục là ai a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Thuần muốn nói lại thôi. Diệp Tiểu Xuyên nghiêm mặt nói. Việc này quan hệ trọng đại, Thương Vân Hạ Độc sự tình liền cùng hắn có quan hệ, bởi vì chuyện này, Tương Tây Càn Thi nhất mạch bị diệt, ta Thương Vân Môn cũng có một cái trưởng lão vì vậy mà chết, Đỗ sư tỷ, ngươi đến cùng biết rõ cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Thuần ánh mắt loè loè nhấp nháy, do dự hồi lâu, lúc này mới thở dài. Cầm lấy trên bàn bút lông, tại Liễu Tân Yên phần 4 chữ này thượng, đều vẽ lên một số, mỗi lần một số vừa vặn xóa đi từng cái chữ một nửa, sau đó đưa cho Diệp Tiểu Xuyên xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi tiếp nhận, chỉ thấy Đỗ Thuần xóa đi từng chữ nửa phải bộ phận, hiện tại chỉ còn lại 4 chữ thiên bàng bộ thủ. Hắn nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên hít vào một luồng lương khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trách không được hắn cảm giác cảm thấy cái tên này thật cổ quái, hiện tại đã biết rõ, hết thảy đều đã minh bạch. Đỗ Thuần nói hắn đã chết đối, hắn có lẽ đã sớm chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó căn bản cũng không phải là Ninh Sư tỷ đoán như vậy, người này nguyên danh không phải Liễu Tân Yên, cũng không phải theo trong phần mộ bò ra tới. 4 chữ chỉ còn lại thiên bàng về sau, biến thành mộc thủy, hỏa thổ, trong ngũ hành duy chỉ có thiếu kim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên thiếu khâm khâm chữ kim thêm thiếu thiếu kim. Diệp Tiểu Xuyên gàn từng chữ. Nguyên thiếu khâm, Đỗ Thuần nói, ta nhớ được năm đó mới nhập môn thời điểm, lúc ấy Nguyên sư huynh đi Chính Dương Phong chơi, sư mẫu cười nói Nguyên sư huynh danh tự không tốt, ngũ hành không được đầy đủ, khâm chữ trước thêm một cái ít chữ chính là thiếu khuyết kim ý tứ, không tốt. Lúc ấy Nguyên sư huynh nói, vậy hắn một lần nữa lấy cái danh tự sách bút viết ra Liễu Tân Yên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Mộ phần 4 chữ, sư mẫu sau khi xem xong cười to, nói cái tên này cũng thiếu khuyết kim. Đây là rất nhiều năm trước chuyện này, làm sao có thể cái tên này lại xuất hiện đâu. Vốn cái này thiên diện môn cũng không phải là một đoàn khó bề phân biệt đay dối, hiện tại loạn hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã chết hơn 30 năm người, làm sao có thể còn có thể phục sinh đâu. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần trôi qua bình phục nội tâm chấn động, nói. Đỗ sư tỷ, việc này ngươi không muốn đối với bất kỳ người nào nói, kể cả Lý sư thúc cùng Khải Hoàn bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Thuần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi, ngươi định làm như thế nào? Diệp Tiểu Xuyên khóe miệng nhất câu, nói, ta am hiểu nhất đúng là giả thần giả quỷ, dám ở trước mặt của ta múa rìu qua mắt thợ, thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Ta cũng muốn nhìn xem, cái này chết đi 36 người, là thế nào theo trong phần mộ bò ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Thuần nói, nếu như Tiểu Xuyên, ta là nói nếu như năm đó Nguyên sư huynh không chết đâu. Hắn trở về báo thù nữa nha. Báo thù, phục cái gì thù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi không biết sao, Nguyên sư huynh cha mẹ chính là Nguyên Tần Nguyên sư thúc cùng ban trúc thủy Khải Hoàn bá. Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa bị nghẹn chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. về Nguyên Tần cùng Ban Trúc Thủy hắn biết cũng không nhiều, chỉ loáng thoáng dập dờn biết rõ tại 670 năm trước bởi vì phạm phải sai lầm lớn, bị trưởng môn dùng môn quy xử tử. Nếu như Nguyên Thiếu Khâm là bọn hắn nhi tử, cái này hết thảy đã nói đã thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Thuần nói, nếu như Nguyên Thiếu Khâm còn sống, dùng hắn giờ này ngày này tu vi đạo hạnh tuyệt đối không phải chuyện đùa, ngươi ngàn vạn không muốn sằng bậy. Diệp Tiểu Xuyên lạnh lùng cười cười, nói, Nguyên Thiếu Khâm, đã từng Thương Vân Môn có 102 kỳ tài, ta cũng là xem hắn cái này người đần độn đến cùng có gì bổn sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Thuần rời đi, mang theo lòng tràn đầy lo lắng rời đi Luân Hồi Phong. Trở lại Chính Dương Phong lúc đúng lúc là hoàng hôn giờ cơm thời điểm, Lý Vấn Đạo mời đến nàng ăn cơm. Chính Dương Phong chính là Thương Vân bốn mạch cường đại nhất nhất mạch, gần nhất lại rộng rãi chiêu môn đồ, hôm nay đã có hơn ngàn đệ tử, kể cả Lý Phi Vũ cùng Ban Trúc Nguyệt ở bên trong, cùng sở hữu 11 vị linh tịch cảnh giới trưởng lão tiền bối phụ trách truyền nghề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày bình thường, Đỗ Thuần cơm canh đều là cùng sư phụ sư mẫu cùng với sư đệ Lý Vấn Đạo cùng một chỗ ăn. Tiến vào tiểu tiệm cơm, sư phụ sư mẫu đều cùng với tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Phi Vũ nói, Thuần Nhi, ngươi hôm nay đi Luân Hồi Phong. Đỗ Thuần nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Phi Vũ nói, gần nhất Luân Hồi Phong không quá yên tĩnh, lộn xộn, ngươi không có việc gì tận lực ít đi chỗ đó trong. Góc chuyện audio.com, Đỗ Thuần gật đầu, nói, đã biết, sư phụ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ban Trúc Nguyệt Tâm so sánh mảnh, phát hiện Đỗ Thuần hôm nay tựa hồ có chút không yên lòng bộ dạng. Cơm nước xong xuôi về sau, sắp trời đã tối, Lý Phi Vũ cùng Ban Trúc Nguyệt tiến vào nội viện, Ban Trúc Nguyệt nói. Người có phát hiện hay không, Thuần Nhi giống như có tâm sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Phi Vũ cười nói, cô nương trưởng thành tự nhiên có tâm sự, một năm nay nàng đi Luân Hồi Phong không đến ba lượt, kết quả Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử thúi này trở về, nàng cả ngày sau Luân Hồi Phong chạy, cái này còn nhìn không ra tới sao. Ban Trúc Nguyệt kinh ngạc nói, người nói là Thuần Nhi đối Diệp Sư Điệt cố tình. Đây rất không có khả năng a, Thuần Nhi tuy nói là người ít xuất hiện, nhưng thực chất bên trong từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, giống như nam tử tuyệt sẽ không tiến vào pháp nhãn của nàng, Diệp Tiểu Xuyên mấy năm gần đây xác thực trói mắt thế nhưng cái kia tiêu sái không bị trói buộc tính cách cùng thuần túy. Nhi điềm đạm nho nhã nội liễm tính cách hoàn toàn trái lại a, Lý Phi Vũ lắc đầu nói. Người trẻ tuổi cảm tình ai nói rõ ràng đâu, này vài năm Tiểu Xuyên tại Tư Quá Nhai, ba ngày hai đầu sau Chính Dương Phong chạy, chui vào Thuần Nhi khuê phòng cũng không phải một hai lần đi à nha, còn tưởng rằng chúng ta không biết đâu. Thuần Nhi thế nhưng liền nói Nhi cũng không cho phép tùy tiện đi vào khuê phòng của nàng, Tiểu Xuyên là đệ nhất nhân, Thuần Nhi có lẽ đối Diệp Tiểu Xuyên không có giữa nam nữ hào cảm, thực sự tuyệt đối không ghét, đây cũng là vì cái gì ta muốn đem thủ tọa vị truyền cho Thuần Nhi một trong những nguyên nhân, kỳ thật ngươi nói rất đúng, ta cũng là muốn vật lộn đọ sức, Ngọc Cơ từ sư huynh năm đó lấy được chức trưởng môn lúc quả thật có rất nhiều làm cho người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khó có thể tiếp nhận thủ đoạn cổ kiếm trì rất giống lúc tuổi còn trẻ Ngọc Cơ từ sư huynh, có lẽ đổi một cái tính cách người làm trưởng môn cũng chưa hẳn không thể. Ban Trúc Nguyệt nói, đã như vậy, ngươi vừa rồi đang dùng cơm thời điểm, tại sao phải Thuần Nhi gần nhất ít đi Luân Hồi Phong? À hát, ta hiểu được, sư huynh, xem ra Diệp sư điệt tại trong lòng ngươi địa vị không thấp a, ngươi đối với hắn thật sự ôm lấy rất lớn kỳ vọng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Thuần đi Luân Hồi Phong hầu như không có chuyện khác, Nhi trước kia còn thường xuyên đi tìm Ninh Hương Nhược nói chuyện phiếm, từ khi Tĩnh Huyền Sư Thái sau khi qua đời, liền cơ bản không có đi quấy rầy. Hiện tại Đỗ Thuần sau Luân Hồi Phong chạy tự nhiên là tìm Diệp Tiểu Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên tông chữ lót trong hàng đệ tử chỉ vẹn vẹn có hai cái tam giai trưởng lão, Đỗ Thuần hay là tương lai Chính Dương Phong chi chủ, hiện tại nếu như cùng Diệp Tiểu Xuyên đi thân cận quá, đối Diệp Tiểu Xuyên thực sự không phải là một chuyện tốt. Nếu như cổ kiếm chỉ quá sớm đem Diệp Tiểu Xuyên coi là tranh đoạt chức trưởng môn địch nhân, Diệp Tiểu Xuyên thời gian đã có thể không dễ chịu lắm. Ban Trúc Nguyệt rất nhanh sẽ hiểu trưởng phu không cho Đỗ Thuần gần nhất ít đi Luân Hồi Phong dụng ý, góc chuyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.